xuyên thành bạn gái cũ của tổng tài. Chương 69-2, góc truyện audio.com. Ví dụ như còn phải ký kết hợp tác với địa phương tổ chức biểu diễn, rồi thuê người phụ trách công tác tuyên truyền mở rộng cho vô danh tại địa phương đó. Vì việc này Hoàng Hiểu Tuyền đã đến kinh thị một hồi, cũng đã đem tin tức buổi biểu diễn chia sẻ với tổ chức biểu diễn ở địa phương, hiện tại đang cùng bọn họ nói cụ thể chi tiết vấn đề, bao gồm chi phí chế tác, số lượng đội nhân viên mang theo tiêu chuẩn tiếp đãi, bọn họ muốn tính toán ra chi phí lợi nhuận, đoán trước cuối cùng có thể lấy được ích lợi hay không, sau đó mới muốn suy xét có thể nhận phần hợp đồng này không. Đương nhiên công ty đĩa nhạc hải báo cũng có thể tự mình làm, một mình nuốt vào cái bánh kem lớn này. Nhưng trên thực tế, công ty quản lý cùng với ngành xây dựng chuẩn bị cho buổi biểu diễn bởi vì không quen thuộc cho nên ở trong thao tác của công ty quản lý có khả năng sẽ gặp rất nhiều vấn đề, hơn nữa thị trường biểu diễn cũng có rất nhiều rắn độc lừa đảo, nếu không dựa vào tổ chức biểu diễn ở địa phương, chướng ngại sẽ rất nhiều. Chi nhánh công ty đĩa nhạc Hải Bảo ở kinh thị mới sáng lập hơn một năm, thế lực ở Hoa Quốc còn chưa mở ra, Hoàng Hiểu Tuyền căn bản không có khả năng chỉ dựa vào công ty của mình, một mình ở Hoa Quốc nuốt vào miếng bánh kem lớn như vậy, cho nên tất nhiên là muốn cùng tổ chức biểu diễn ở địa phương tiến hành hợp tác. Chờ những việc này đều đã thảo luận xong, liền phải thả ra tin tức với fan, sau đó lại phải hướng Cục Quản lý Văn hóa đưa ra dấu ấn phê chuẩn. Chỉ có Cục Quản lý Văn hóa đồng ý phê chuẩn mới có thể có đủ điều kiện quảng cáo khắp nơi, được phép bán vé. Trước đó, không thể làm bất luận công tác tuyên truyền gì, cũng không thể bán bất luận một tấm vé nào, chỉ có thể làm một ít quảng cáo mềm. Tin tức vừa ra tới, các fan liền xôi trào. Các fan đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Idol của bọn họ quá ít hoạt động hiện tại idol rốt cuộc cũng muốn tổ chức buổi biểu diễn, quả thực làm cho các fan đều kinh hỉ vạn phần. Đây quả thực chính là một hồi cuồng hoan tập thể đến từ các fan. Các fan của vô danh đều tranh nhau chia sẻ tin tức một cái truyền một cái, thật mau đã được rất nhiều người biết đến. Hiện tại tất cả bọn họ đều đã chuẩn bị tốt thẻ ngân hàng cùng tiền mặt, chỉ chờ buổi biểu diễn của vô danh được phê chuẩn, mở gian bán vé, bọn họ có thể ngay lập tức đoạt được vé. Lúc này trạng thái của truyền thông trong nước đối với vô danh là trạng thái gì? Trạng thái đói khát, tựa như mấy nhân viên marketing đói khát từ sau khi vô danh lấy được thành tựu lớn như vậy ở nước ngoài rồi chiến thắng trở về nước cho đến tận bây giờ, hàng tung của vô danh đều là bí ẩn. Tìm cũng không thấy cô ấy đâu nha. Các phóng viên mỗi ngày đều ăn ngủ ở sân bay, rốt cuộc cũng chờ được cô xuống máy bay, tiếp theo sau đó nhóm truyền thông lao vào tranh đoạt một phen xong, cô ấy lại biến mất không thấy tăm hơi. Nhóm paparazzi mỗi ngày đều ngồi xổm, mỗi ngày đều trực chờ, đáng tiếc không biết nhà của vô danh ở đâu, đành phải đi ngồi canh phòng làm việc của Cổ Duệ Chính. Nhưng rất bất đắc dĩ chính là Cổ Duệ Chính căn bản đúng là một đại trạch nam, trình độ thủ nhà vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Trừ phi có công việc tất yếu thì thời gian khác toàn bộ hắn đều đóng đô trong phòng làm việc viết ca khúc, hoặc là chính là biên khúc, hoặc là chính là góc truyện audio.com, dù sao đều là công việc liên quan đến âm nhạc. Có paparazzi còn giả mạo làm nhân viên giao cơm hộp để đi vào bên trong, nhưng bên trong trừ bỏ Cổ Duệ Chính thì đến một bóng ma cũng không có, đào đâu ra vô danh đây. Hỏi Cổ Duệ Chính người này các phóng viên đều rất hiểu, đánh ba trượng cũng không chịu nhả ra một từ. Hơn 2 năm trước hắn đã từng bị truyền thông bôi đen đến tận góc tường cũng chưa thấy cổ họng hắn chịu mở ra thanh minh quá một tiếng, hiện tại càng sẽ không chịu lên tiếng. Hắn chỉ biết dùng cặp mắt do dự lại sắc nhọn kia nhìn ngươi, sau đó quát lớn một tiếng. Đi ra ngoài, nếu ngươi không đi, hắn lập tức báo công an, một giây đồng hồ cũng không do dự. Bọn họ thật ra cũng muốn bôi đen Cổ Duệ Chính lắm, đáng tiếc Cổ Duệ Chính đều giữ mãi cái tính tình này, lại cố tình thay các fan của hắn đều siêu cấp trung thành, mặc kệ truyền thông nói xấu như thế nào, lập trường kiên định của bọn họ vẫn không tài nào chịu lung lay. Tôi chính là thích cổ đại tiên nhi của chúng tôi đấy. Cái gì, người nói cổ đại tiên nhi của chúng tôi không coi ai ra gì. Chơi chiêu lớn, cổ đại tiên nhi của tôi mỗi ngày đều tu tiên, chẳng bao giờ gây chuyện, ngươi chèn ép người ta còn nói người ta không coi ai ra gì. Chẳng lẽ còn muốn người ta mời ngươi ngồi xuống uống ly trà sao? Lập tức liền có fan tìm luật sư ra mặt tìm ra đủ loại điều khoản vi phạm pháp luật đem các phóng viên bức bách đến đâm tường. Các paparazzi chờ hơn 10 ngày, đừng nói vô danh, đến cả một nhân viên cũng chẳng chờ được. Người kiên trì thì vẫn luôn kiên trì thủ ở đó, tin tưởng kiên trì sẽ thắng lợi, người không kiên trì thì đã sớm quay về từ lâu. Mà vô danh đâu, cô thật sự không định luyện tập cùng Cổ Duệ Chính sao? Đương nhiên là không phải, album tổng cộng mới có 10 bài hát, nếu tổ chức buổi biểu diễn sẽ không đủ hát đâu. Cũng may, mấy năm nay Cổ Duệ Chính viết rất nhiều ca khúc, ngoại trừ dùng ca khúc của cô ra, đến lúc đó cô còn sẽ hát ca khúc của Cổ Duệ Chính, cũng mời Cổ Duệ Chính làm khách quý hát trợ lực cho cô, Cổ Duệ Chính cũng đã đồng ý, ngoại trừ mời Cổ Duệ Chính ra cô còn mời vị trí xếp hạng thứ 3 của siêu cấp tân tiếng ca, Đồng Lâm Thanh, xếp hạng thứ 4 An Bội Bội cùng với Hồ Dữ và Trương Hinh Tâm. Trương Hinh Tâm vốn dĩ còn cho rằng mình sẽ không tài nào đoạt được vé tham gia buổi biểu diễn, không nghĩ tới cương nhiên lại được vô danh mời trở thành khách quý hát trợ lực. Cô vui vẻ đến mức nhảy cẫng hẳn lên, nhóm bạn cùng phòng cũng đều rất hâm mộ cô. Mặc kệ là do được thêm tỷ lệ lộ diện hay là về mấy cái phương diện khác, các cô đều rất muốn đi xem buổi biểu diễn của vô danh. Mặt khác, các cô cũng thật hâm mộ mối quan hệ giữa Trương Hinh Tâm và vô danh. Lấy nhân khí của vô danh, chỉ cần mang Trương Hinh Tâm lên sân khấu vài lần, được lên hình nhiều chút, nói không chừng Trương Hinh Tâm liền nổi tiếng. Chỉ là các cô cũng không biết Trương Hinh Tâm đã từ bỏ suy nghĩ muốn trở thành một ca sĩ, chỉ nghĩ chuyên tâm học tập thật tốt, về sau trở thành một giáo viên âm nhạc nổi tiếng. Khi Đồng Lâm Thanh nhận được điện thoại của vô danh còn cảm thấy phi thường kinh ngạc, nhưng cô cũng không lập tức đáp ứng, mà là do dự một chút, cô định cân nhắc kỹ đã, vì vậy cô mới nói suy xét một chút mới trả lời cô. Cocchuyenaudio.com. Phía trước vô danh đã bị truyền thông bôi đen quá mức độc ác, cho dù hiện tại truyền thông lại bắt đầu ca tụng cô ấy, nhưng việc cô ấy đã đắc tội với nhóm truyền thông là sự thật. Cô không biết hiện tại mình có nên thân cận quá với vô danh hay không, đây cũng không phải là việc một mình cô có thể quyết định, cô yêu cầu thương lượng với người đại diện trong công ty. Còn về An Bội Bội, cô cực kỳ tiêu sái, vô danh mời cô liền tới luôn. Lúc sau vô danh liền bắt đầu công tác chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Vũ đạo, ca hát, tạo hình, trang phục. Trước kia nhóm truyền thông vẫn luôn nghiền cổ chờ đợi tin tức cô xuất hiện, nhưng lại không có. Bây giờ tin tức vô danh muốn tổ chức buổi biểu diễn vừa ra tới, vốn dĩ chỉ công bố với đoàn fan của cô, nhưng không biết như thế nào đã bị các tạp chí truyền thông biết được. Các tạp chí truyền thông vừa biết được tin tức vô danh muốn tổ chức buổi biểu diễn, liền lập tức đưa tin. Mà tạp chí truyền thông đưa tin đầu tiên đã được tiêu thụ sạch không còn một bản, lại in lần thứ hai, đều tiêu thụ đến sạch bách. Các truyền thông khác vừa biết được tin tức này, tất cả đều bắt đầu đi theo đưa tin về vô danh. Đúng ra ca sĩ muốn tổ chức buổi biểu diễn sẽ phải làm đơn xin phê chuẩn bởi Cục Quản lý Văn hóa, trước khi xin được phê chuẩn sẽ chỉ có thể tiêu tiền của mình, mời truyền thông tới viết quảng cáo mềm cho mình, ví dụ như đăng tin lên trên báo chí, tạp chí, radio quảng bá, đài truyền hình, internet hoặc các trang mạng xã hội khác, còn có thể đến tham gia một số tiết mục phỏng vấn hoặc làm khách mời cho các buổi biểu diễn khác, vì buổi biểu diễn mở rộng quảng bá, hoặc cũng có thể xen kẽ tin tức buổi biểu diễn của mình vào một số kênh giải trí trên TV, vì buổi biểu diễn của mình làm tuyên truyền. Bởi vì thời gian xin phê chuẩn cần tới tận 7 đến 12 ngày, cho nên trong khoảng thời gian xin phê chuẩn không thể không tranh thủ làm quảng cáo, nhưng chỉ có thể làm quảng cáo mềm như vậy. Vô danh thì lại khác, người ta rất trâu bò nha. Một phân tiền cũng không đưa ra làm quảng cáo, các fan cũng còn chưa đi tuyên truyền đâu, thế mà nhóm truyền thông đã chạy trước tuyên truyền rồi, hơn nữa còn là khóc lóc quỳ bò lại đây, một hai phải giúp vô danh tuyên truyền, không cho tuyên truyền không được. Vì cái gì? Bởi vì vô danh nổi tiếng thôi. Cô fan nhiều, đề tài liên quan đến cô đều rất hot nha. Hiện tại chỉ cần mang tin tức của vô danh lên báo chí, tạp chí, toàn bộ số đó đều có thể bán hết sạch. Hiện tại nhân khí cùng nhiệt độ của vô danh tính từ sau khi tiết mục siêu cấp tân tiếng ca kết thúc chỉ có hơn chứ không kém. Chờ 7 ngày sau, giấy báo xin phê chuẩn đã được phê duyệt, vừa mới mở một trang bán vé, toàn bộ vé VIP đều đã bán sạch không sót một vé. Một vé cũng không thừa. Phải biết rằng, giá bán cho một vé VIP lên tới tận 5.000 đồng, huống chi đây lại là mười mấy năm về trước, số tiền này quả thực chính là giá trên trời, càng khoa trương hơn chính là cư nhiên có nhóm fan mê ca nhạc ở Thái Lan và Indonesia còn mua vé máy bay tới xem buổi biểu diễn của cô. Si mê cực độ, sau, do vé giá trên trời đoạt không được, nhóm fan lại quay sang đoạt vé 3.000 đồng, ngay cả khán đài 2.000 đồng nhiều vé nhất cũng bị tranh đoạt không sót một vé. Mọi người đều tranh nhau vào đoạt vé. Ngày đầu tiên mở phòng bán vé, tổng số tiền thu được đã hơn 1.000 vạn. Phòng bán vé có lực kêu gọi kiểu gì vậy? Cocchuyenaudio.com. Đối với ban tổ chức mà nói, bọn họ căn bản mặc kệ buổi biểu diễn của bạn hiệu suất phủ ghế như thế nào, bởi vì hiệu suất phủ ghế này chỉ là hư danh, chỉ để cho truyền thông xem, chỉ có số tiền thu được từ phòng bán vé mới là vàng thật bạc trắng. Mà phòng bán vé cũng là thứ có thể phản ứng chân thật nhấy thực lực của một ca sĩ. Bởi vì nếu như là xét về hiệu suất ghế của buổi biểu diễn, nó có thể trộn lẫn một chút tạp chất, ví dụ như tặng vé cho các công ty xí nghiệp, tặng vé cho truyền thông, tặng vé cho ban tổ chức, đơn vị tài trợ bao hết vé, bọn đầu cơ trục lợi tranh mua vé để đó bán từ từ, nhưng mở phòng bán vé lại là hàng thật đánh thật không trộn lẫn một chút tạp chất. Chỉ có nhóm truyền thông mới chú ý tới hiệu suất ghế như thế nào, có kín hay không, bởi vì bọn họ có thể lấy hiệu suất ghế đi lăng xê tới dẫm một người, hoặc là nâng đỡ một người. Nhóm truyền thông còn đang chờ công ty kinh tế của vô danh đưa vé cho bọn họ, cô muốn buổi biểu diễn được tuyên truyền, khẳng định là phải miễn phí vé cho truyền thông đi. Bằng không bọn họ dựa vào cái gì tới giúp cô tuyên truyền, dựa vào cái gì tới xem buổi biểu diễn của cô. Hơn nữa bên vô danh còn phải đưa vé VIP, vé thường bọn họ không cần. Sau đó mẹ nó, vé vào cửa buổi biểu diễn của vô danh được tiêu thụ rất khẩn trương, đều đã bán hết ngay lần mở hàng đầu. Truyền thông trực tiếp trợn tròn mắt, thật hay giả vậy, lúc nãy mới mở phòng vé thế mà vé đã hết rồi. Nhóm truyền thông đều không tin, lừa dối. Các cô đang lừa dối chúng tôi. Vô danh tuy có nhân khí rất cao, nhưng vé cũng sẽ không được tiêu thụ khẩn trương như vậy đâu ha. Xem chúng tôi chọc thủng lớp da trâu của cô như thế nào. Nhóm truyền thông đều đã tính toán xong xuôi, vô danh cô cũng quá không coi ai ra gì, không biết tôn trọng tiền bối, xem chúng tôi lần này vạch trần cô như thế nào. Kết quả, sau khi đi nghe ngóng kết quả từ công ty bán và kiểm vé, mẹ nó, vé vào cửa thật sự đã bán hết sạch, vé tiêu thụ còn khẩn trương như vậy, nơi nào còn có vé dư tặng cho nhóm truyền thông nữa. Vì thế nhóm truyền thông lại oanh động. Phòng bán vé cho buổi biểu diễn của vô danh mới mở được có một ngày, doanh số phòng bán vé đã vượt qua 1.000 vạn. Phòng bán vé vào cửa đầu tiên của buổi biểu diễn của vô danh mới vừa mở bán, toàn bộ số vé đều đã được tiêu thụ không còn nữa. Vé vào cửa buổi biểu diễn của vô danh được tiêu thụ cực kỳ khẩn trương, trình độ bùng nổ vượt qua tưởng tượng của bạn. Các độc giả nơi nơi đều có thể nhìn thấy tin tức về buổi biểu diễn của vô danh ở trên khắp các nhà truyền thông lớn, trang nhất các báo chí tạp chí lớn. Nhóm truyền thông cảm thấy cực kỳ nghẹn khuất, khó chịu, vô cùng nhục nhã. Tổ chức buổi biểu diễn không chỉ không đưa vé cho bọn họ, còn không cho bọn họ phí tuyên truyền, mà bọn họ cương nhiên người ra đánh xong má trái lại dâng má phải lên, khóc lóc cầu xin có thể làm công tác tuyên truyền cho buổi biểu diễn của cô, bọn bỏ chưa bao giờ phải chịu nghẹn khuất nào lớn đến như vậy. GT, không phục thì biết làm sao bây giờ. Nghẹn cực kỳ cách trương.